Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316, Lôn Linh Đế Quân. Một đòn đi qua, Diệu Nguyệt Tiên Tử đám người liền thu tay lại. Lôi đình nhất kích, trực tiếp giải quyết vấn đề. Từng cái đến, kia đó là đánh rằng co, lãng phí thời gian. Ở Bát Thái Tử đám người chạm được kia một luồng cơ duyên sau đó, tất cả mọi người đều là nhìn nơi nào, không sau khi biết tiếp theo sẽ như thế nào. Bởi vì không phải một người lấy được, hoàn toàn không xác định có cần hay không bọn họ tiếp tục tranh đoạt. Mà đang khi hắn môn nghi ngờ lúc, không trung đột nhiên phong vân ngưng tụ, một mảnh phổ thông vân xuất hiện ở trên bầu trời, chỉ từ đám mây xa sút hạ, chiếu đến Bát Thái Tử đám người, cũng chiếu sáng ở đen đỉnh tháp bên trên. Ở quang mang xuất hiện trong nháy mắt, một tiếng sấm rền xuất hiện, bất thình lình tiếng sấm, để cho Bát Thái Tử có chút kinh hãi. Loại cảm giác này, tựa như cùng trước một dạng, thật giống như sẽ có thanh âm từ hư vô trời cao mà tới. Bất quá này một luồng khí tức bọn họ vẫn còn ở tranh đoạt, trong lúc nhất thời không cách nào né tránh cái này quang. Quang đến tột cùng là cái gì? Bọn họ không cách nào biết được. Bất quá quang mang hạ xuống, bọn họ có một loại đau nhói cảm, nhưng là không có ai buông tha này một luồng khí tức. Bát Thái Tử chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không thể nào buông tha. Thiếu niên không biết rõ đây là cái gì, nhưng là đưa cho Hồng Nhã. Hồng Nhã có thể sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Về phần thiên nhân tộc đám người, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha loại vật này. Nhưng là rất nhanh đau nhói biến thành đau nhức, phảng phất đang bức lui người sở hữu. Bọn họ có một loại cảm giác, buông tha cũng sẽ không thừa bị thương tổn. Nhưng là cũng đến lúc này, bọn họ làm sao có thể buông tha? Quang để cho bọn họ thừa nhận rồi to lớn thống khổ, mà bọn họ cũng cảm nhận được, theo của bọn hắn giữ vững, này một luồng cơ duyên đang bị bọn họ hấp thu. Mà theo cơ duyên hấp thu, bọn họ bên tai phảng phất truyền tới vô tận kinh lôi, đến từ hư vô phiêu miểu bầu trời. Bát Thái Tử đối loại cảm giác này quen thuộc nhất, quả nhiên lại muốn nghe đến tên mới rồi hả? Giờ khắc này hắn bộc phát khó chịu, thân thể khỏe mạnh như muốn bị vỡ vụn như thế. Không chỉ là hắn, chung quanh vài người cũng là như thế. Mà núp ở tầng thứ ba Giang Lan cũng cảm nhận được kia đến quang. Cái này quang giống như thần vị hình thức ban đầu, chỉ cần hắn connect vào, hắn thần vị danh hiệu sẽ truyền đi. Hắn biết rõ, đây là Hy Hòa Đế Quân cho hắn tín hiệu. Mở ra nhất diệp chướng mục sau, Giang Lan bắt đầu liên tiếp tín hiệu, làm cho mình thần vị biểu dương đi ra ngoài. Vừa vặn nghe một chút Hy Hòa Đế Quân sẽ cho hắn lấy như thế nào thần vị danh hiệu. Có lẽ sẽ so với Vô Song Quyền Thần khá hơn một chút. Tại hắn liên tiếp quang trong nháy mắt, tiếng sấm ở Bát Thái Tử đợi trong tai người vang lên. Sau đó xuất hiện còn có đau nhức, xé rách thân thể đau nhức. Giờ khắc này Bát Thái Tử có hiểu ra, thanh âm phải ra đến. Chỉ cần nghe xong, nơi này hết thảy sẽ kết thúc. Sau một khắc Bát Thái Tử, khách sạn thiếu niên, thiên nhân tộc, địa minh ma tộc, linh sơn vu tộc, tất cả đều tiếp thu được đến từ trên trời cao thật lớn thanh âm. Cổ ngự Tây Cung, phốc, giờ khắc này thân thể bọn họ thừa bị vô cùng đòn nghiêm trọng. Nhưng là từng cái hoặc là cắn một luồng cơ duyên, hoặc là gắt gao bắt cơ duyên. Một khi buông tay, thất bại trong gang tấc. Giờ phút này trời cao phảng phất rơi xuống hai ngọn núi lớn, nện ở Bát Thái Tử bọn người trên thân. Đại sơn hạ xuống, giống như nện vào rồi bọn họ suy nghĩ, để cho bọn họ suy nghĩ nổi lên nổ ầm. Sau đó bọn họ thấy được hai chữ to: Bát Hoang. Cổ ngự Tây Cung Bát Hoang. Trên người Bát Thái Tử có vết rách, thiếu niên khóe miệng tràn ra huyết, trên người những người khác cũng có bất đồng thương thế. Mà bên ngoài xem cuộc chiến, không thể nào hiểu được những người đó trải qua cái gì. Nhưng là thế nào nhìn cũng biết rõ, kiên trì càng lâu lấy được càng nhiều. Lúc này Bát Thái Tử cũng cảm thấy, này một luồng khí tức đang nhanh chóng dung nhập vào thân thể của hắn. Trời cao nổ ầm, cuối cùng bốn chữ sau đó hạ xuống. Bốn chữ giống như bốn ngọn núi lớn muốn trấn áp nghiền nát bọn họ. Giờ khắc này bọn họ trong đầu bị bốn chữ chiếm cứ hết thảy. Thanh âm giống như dòng lũ. Ở bọn họ trong đầu lan lộn. Lôn Linh Đế Quân. Phốc. Ngũ người trực tiếp phun ra máu tươi. Mà theo thần vị danh hiệu toàn bộ xuất hiện. Một luồng cơ duyên bắt đầu đứt gãy. Rắc rắc. Bát thái tử chiếm cứ một nửa. Khách sạn thiếu niên phân đến một phần tư. Còn lại thì bị ba người chia cắt. Cơ duyên bể tan tành. Mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt năm người tất cả đều ở bán không mất đi ý thức. Nhiễm Tịnh tiên tử đứng dậy muốn xuất thủ. Đi đón ở bát thái tử. Bất quá một con rồng giành trước một bước. Là ngao dã. Như thế nhiễm sạch liền không nhúc nhích thân. Mà khách sạn thiếu niên trực tiếp rớt xuống đất. Trên đất đập ra một cái hố to. Lúc này thiên vũ phượng tộc Hồng Nhã đi tới. Nàng nhìn thiếu niên. Trong mắt có một tí không cam lòng. Cuối cùng cõng lấy sau lưng thiếu niên hướng khách sạn đi. Diễm Tích Vân nhìn bốn phía. Phát hiện một cái ca ca cũng bị mất. Vậy tìm ai hỏi đường. Giang Lan ngồi ở trong trận pháp. Tại hắn liên tiếp đến Hy Hòa Đế Quân tín hiệu lúc. Hắn cảm giác mình đối thần vị hiểu ra. Gia tăng thật lớn rất nhiều. Như có rất nhiều rồi kinh nghiệm thêm được. Giống như khống chế thần vị tâm đắc. Giờ khác này. Hắn tăng nhanh hấp thu trước lực lượng khí tức. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát. Hắn đối thần vị khống chế liền tăng lên rất lớn một đoạn. Lần này, hắn cảm thấy có người niệm lên hắn danh hiệu. Hắn liền có thể nhìn sang. Hơn nữa có thể nhìn rất xa. So với trước kia mạnh không chỉ gấp mấy lần. Không chỉ có như thế. Hắn thật giống như có thể nhìn cao hơn. Thật giống như có thể nhìn tới thần vị ngọn nguồn. Ánh mắt đang không ngừng đi lên không đi. Vượt qua khoảng cách vô tận. Giờ khắc này hắn cảm giác chung quanh xuất hiện sương mù. Tiếp lấy xuất hiện một ít kiến trúc hùng vĩ. Một cánh to lớn môn đình xuất hiện ở trước mặt hắn. Thượng thư bốn chữ lớn. Cổ ngự hạ cung. Mà môn đình xuất hiện vết nứt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Giang Lan muốn định tiến vào. Nhưng mà lúc này hình ảnh chuyển một cái. Hắn thấy được khắp nơi hài cốt. Hình ảnh biến mất. Giang Lan thu hồi ánh mắt. Không nhìn thấu. Chấm ngoặc kép. Vừa mới hài cốt. Không phải hắn muốn nhìn. Mà là đột nhiên xuất hiện ảo giác. Thật giống như muốn đi vào cổ ngự hạ cung. Liền sẽ thấy cái này ảo giác. Bình yên tiến vào. Không phải trước mắt hắn có thể làm được. Mà ở hắn lấy lại tinh thần sau đó. Hắn liền nghe được tới từ cao không thanh âm. Cổ ngự Tây Cung Bát Hoang Lôn Linh Đế Quân. Nghe được cái này thanh âm. Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Hắn biết rõ cái này không phải chân thần vị danh hiệu. Mà là Hy Hòa Đế Quân cho hắn lấy tân danh hiệu. Lúc này chỉ là lấy ra mê muội người khác thôi. So với vô song quyền thần là dễ nghe nhiều chút. Bất quá tại sao là cổ ngự Tây Cung. Giang Lan không có suy nghĩ nhiều. Nhân là tất cả đã kết thúc. Hắn danh hiệu vẫn là cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Đổi tên cần phải trở nên mạnh. Chuyện này cũng không kém kết thúc. Hắn lấy được chỗ tốt. Hy Hòa Đế Quân chắc lấy được rồi chỗ tốt. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện thần vị bên trên nhiều hơn một cái điểm. Trước là hai cái. Một cái đại biểu là ba quốc vị kia thanh mộc. Một cái đại biểu là bởi vì hắn mà nắm giữ một luồng cơ duyên bắt thái tử. Vậy vị này là. Giang Lan điểm tiến vào. Rất nhanh hắn thấy được một cái hình ảnh. Là nằm trên đất khách sạn thiếu niên. Là hắn. Có thể xuất hiện ở nơi này hắn. Nói cách khác. Khách sạn thiếu niên có một luồng cơ duyên. Kia bát thái tử. Hy Hòa Đế Quân là muốn ở trên người bát thái tử. Thả một luồng thuộc về hắn cơ duyên. Đại hoang bốn cái thần vị. Bát thái tử chiếm cứ bốn người một luồng cơ duyên. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.